Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1696, chương 1697, Thiên Thần Vẫn Lạc. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Năng lượng va chạm thắt cổ trung tâm. An Lâm cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ một loại lực lượng như vậy. Trước mắt là một mảnh vô tận quang mang. Nó nhìn vô hại, thậm chí để cho người ta muốn đến gần. Nhưng nó sẽ cướp đi ngươi hết thảy. Chỉ cần ngươi vừa tiếp cận nó, sẽ như ở trước mắt thuộc về trần. Đất về với đất một dạng, hoàn toàn hóa thành điểm một cái quang viên biến mất ở thế gian. Loại lực lượng này rất đáng sợ. Nó có thể là hy vọng, cũng có thể biến thành kinh khủng nhất tuyệt vọng. Ban cho ngươi huy hoàng, cho ngươi đồng thời biến thành quang. Này có đáng sợ hay không? Thật may, bây giờ An Lâm thân ở ngoài vòng pháp luật bát cực tinh hoang vực phạm vi. Có một mảng lớn tinh không bảo vệ chính mình, không đến nổi bị kinh khủng kia quang mang thật sự đồng hóa. Tiểu bàn cầu hấp thu toàn bộ đại trận lực lượng, nghĩa vô phản cố ngăn ở đại trận phía trước nhất, điên cuồng chống đỡ ngoại giới lực lượng ăn mòn. Bát cực tinh hoang vực có thể ngăn cách hết thảy pháp tắc, nhưng trước mắt lực lượng là thiên đạo chí cao pháp tắc lực lượng, nó không nhất định có thể ngăn trở. Quả nhiên, rất nhanh, tiểu bàn cầu lại bắt đầu xuất hiện vết nứt, vô số quang mang điên cuồng đánh thẳng vào nó. An Lâm tâm cũng thót lên tới cổ họng. Oanh, một tiếng vang trầm thấp, tiểu bàn cầu nổ, lần nữa biến thành béo trắng Nam Hài. Mọi người đồng tử đều là co rụt lại. Lúc này Nam Hài lại giơ lên hai cánh tay đưa ra, hướng thẳng đến phía trước đẩy đi. Vô tận quang mang đã xuyên thấu toàn bộ tinh không, bao phủ thiên địa, chỉ có bọn họ cái này địa phương vẫn bị một tầng tường ốp ngăn cách đến, nhưng ở quang mang dưới sự xung kích đã rung rung không dứt, thậm chí có thể nói là tràn ngập nguy cơ, tùy thời có thể nổ lên. Nhưng trước mắt quang mang lại liên tục không ngừng, phảng phất không có cuối. Thiên địa tạo hóa nguyên ban đầu chính là từ không tới có, từ có đến vô tận quá trình. Khi nó bị trở ngại càng lớn, nó uy lực thì sẽ càng lớn, cho đến phá hủy đối phương mới thôi. Cái này thuật pháp đặc tính để cho An Lâm đám người cảm nhận được tuyệt vọng. Rắc rắc, bát cực tinh hoang vực bắt đầu xuất hiện vết nứt, ngoặt vòng pháp luật nơi cuối cùng vẫn không cách nào ngăn cách thiên đạo chí cao pháp tắc xâm nhập. Một luồng quang mang đầu nhập trong đại trận rung động kịch liệt. Hứa Tiểu Lan, Tiểu Hoàng, Tử Vi Đại Đế, Hắc Linh Xà, Bạch Linh Xà năm người vốn là đem toàn bộ lực lượng quán trú vào trong đại trận, cùng đại trận hợp làm một thể. Bây giờ đại trận bị bạo lực đánh vỡ, năm người đồng thời gặp cắn trả bị thương nặng, miệng phun máu tươi. Nhưng cái này còn không là biết bát nhất. Các loại kia xé đại trận đi vào quang mang bao phủ thôn tính không người sở hữu thời điểm mới là kinh khủng nhất sự tình. Cơ hồ người sở hữu cũng cảm giác mình hô hấp chậm nửa nhịp, trong lòng mọi người đều có một cái ý niệm dâng lên. Xong rồi, bọn họ viên thuốc, nhưng trong lúc bất chợt, trong dự tưởng bị quang mang chiếm đoạt cảnh tượng chưa từng xuất hiện. Trước mắt kia vô tận quang mang, trong lúc bất chợt biến mất, hơn nữa còn là không có dấu hiệu nào, cực kỳ đột nhiên biến mất, thiên địa phảng phất đột nhiên trở thành tối sầm. Giống như một cái rất sáng bóng đèn đột nhiên tắt, trước mắt hết thảy đều sẽ trở nên hắc ám. Thực ra cũng không phải là thật đêm tối hạ xuống, mà là bởi vì cùng trước kia quang mang so sánh, bây giờ quang mang xác thực rất tối. An Lâm phía trước, tiểu bàn đã nằm trên mặt đất, tiểu phúc cũng sụi lơ ở trong đại trận, thân thể dường như muốn tan vỡ tiêu tán. Về phần bọn hắn địch nhân, trước đại trận Phương Vũ Trà Thiên Thần, Giờ phút này cả người hiện đầy vết nứt, toàn bộ thần hoàn ảm đạm vô sắc, trên đầu thần hoàn càng là bể thành quang cặn bã. Làm sao có thể, rõ ràng chỉ thiếu chút nữa, liền chỉ thiếu một chút nữa à? Trên mặt của Vũ Trà Thiên Thần không cam lòng cùng hoảng hốt, mở miệng lẩm bẩm đạo, nàng muốn động dùng sức mạnh, thân thể lại căn bản không được sai xử. Bây giờ nàng phong mang cởi hết, biến thành ốm yếu nữ tử, phảng phất một trận gió thổi tới, nàng liền muốn ngã xuống. Đáng thương phải nhường nhân không muốn thương tổn. An Lâm một cái bước dài vọt tới, chính là một cái tát. Ba, Vũ Trà Thiên Thần bị hắn một cái tát chụp ngã xuống đất. Ngươi, Vũ Trà Thiên Thần tức điên rồi. Một đôi mắt đẹp trừng đại đại. Vũ Trà Thiên Thần, chịu chết đi. An Lâm rút ra Thắng Tà Kiếm. Đom đóm khởi có thể cùng trăng sáng tranh huy. Cùng ta đối nghịch kết quả nhất định phải chết. An Lâm, ngươi một cái đồ vô sỉ. Còn phải mặt sao? Trước thế nào không thấy ngươi như vậy dũng mãnh, một mực núp ở một đám người sau lưng, chờ ta tay trói gà không chặt sau, liền nhảy nhót đi ra khi dễ ta. Hèn mọn, vô sỉ. Vũ Trà Thiên Thần bị đánh ngã xuống đất không nhúc nhích được, vẫn như cũ tức miệng mắng to đến. Có ý nói ta, ngươi cũng không phải là thừa dịp ta tay trói gà không chặt, sẽ tới khi dễ ta sao? An Lâm cười lạnh một tiếng, trong con mắt tràn đầy rùng mình. Vũ Trà Thiên Thần thân thể mềm mại run lên, có chút bị ế trụ. An Lâm liếc mắt một cái trên mặt đất nằm Vũ Trà, màu trắng mây mù bào dán chặt nàng linh lung thân thể mềm mại, hiện ra nàng ta thon dài lại hoàn mỹ dáng vẻ, mái tóc dài màu xanh lục có chút hỗn loạn mà khoác lên lạc rán trắng như tuyết cổ. Đối phương rõ ràng có chút khẩn trương cùng phẫn nộ, hô hấp kịch liệt, liên đới ngực chập trùng kịch liệt. Nhìn cái gì vậy, muốn giết cứ giết. Vũ Trà Thiên Thần cắn răng nghiến lợi nói, nàng lấy như vậy một loại tư thái ngã sấp trên đất, bị An Lâm mắt nhìn xuống, cảm nhận được trước đó chưa từng có khuất nhục. Phải biết nàng nhưng là thiên nhân tộc người thật mạnh, là thiên đạo quyền bính công nhận nhất tôn quý sinh linh mạnh mẽ. Tại sao có thể bị một cái phàm nhân đối đãi như vậy? Tại sao có thể bị An Lâm dẫm đạp dáng trần ai? Sau đó, nàng thật sự bị đạp, An Lâm một cước dẫm ở nàng mềm mại tinh tế ngang hông. Một tay nắm nàng bích lục tóc quan đưa nàng đầu nói lên, một tay dùng kiếm hướng cổ nàng quạt đi. Ngượng ngùng a, ta còn không khôi phục thương thế, chỉ có thể dùng trực tiếp nhất biện pháp bổ đao rồi. An Lâm, ngươi tên khốn kiếp. Vũ Trà Thiên Thần cắn răng nghiến lợi, trong mắt thậm chí chảy xuống khuất nhục nước mắt. Bây giờ nàng thật giống như chỉ đợi làm thịt kê a. Giết gà cũng là như vậy, nhấc cổ, cắt cổ họng. An Lâm không nói gì. Thắng Tà Kiếm không trở ngại chút nào cắt đứt cổ Vũ Trà Thiên Thần, phảng phất thứ gì bị chém đứt một cái như vậy. Vũ Trà Thiên Thần cả người run lên, thân thể băng liệt tốc độ nhanh hơn, mấy giây sau liền hóa thành ánh sáng màu trắng viên biến mất ở thế gian. Ai, kết thúc a. An Lâm đứng tại chỗ, nhẹ nhàng thở dài một cái. Hắn nhìn một cái cách đó không xa, bởi vì trận pháp cắn trả cả người trọng thương ngã xuống đất các chiến hữu, trong lòng cảm khái sâu hơn, vui mừng đồng thời lại sợ không thôi. Vũ Trà Thiên Thần chiến lực đã đại đại vượt ra khỏi hắn dự liệu. Hắn đối thiên thần cảnh thiên nhân tộc chiến lực đánh giá, sợ rằng phải lật đổ tái kiến lập một lần Lâm Ngọc Thiên Thần trận chiến ấy. Bởi vì đủ loại cơ duyên xảo hợp cùng với thân phận của hắn, thật đúng là không lãnh hội qua thiên thần cực hạn lực lượng. Về phần Kiều Tư Thiên Thần bởi vì đối chiến trần trần, thì càng thêm không dò tới đáy rồi. Hai người chênh lệch quá lớn, Kiều Tư Thiên Thần bị nghiền ép. Cũng chính vì vậy, An Lâm đối thiên thần cảnh thiên nhân tộc chiến lực nhận thức. Có như vậy một ít sai lệch, hắn hiện tại chắc chắn sẽ không. Hắn đã rõ ràng biết, một cái thiên thần cảnh phát động điên lên khủng bố cỡ nào. An Lâm lắc đầu một cái, chuyện này cứ như vậy đi, ít nhất kết quả luôn là tốt. Đồ thần tiểu đội lại hoàn thành một đại sự, thành công đem vũ trà thiên thần xử tử. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.